tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 34, góc truyện audio.com, chương 34, nhận dự án mới khó giải quyết, không phải chúng ta luôn. Hợp tác với An Cường rất tốt sao? Sao tự nhiên lại đổi công ty kiểm, toán, Kiều Cảnh Thần tiếp lời, khó, hiểu nói, hơn nữa kiểm toán Tinh, Kỳ vừa được thành lập chưa bao, lâu, là một công ty nhỏ, giao mắt, sách tài chính khổng lồ của tập, đoàn Phó Thiên cho bọn họ, lỡ như, gặp chuyện không may thì phiền phức, Phó Thắng Nam không trả lời Kiều Cảnh Thần, nhìn tôi nói cô. Xem thử những tài liệu này có vấn đề gì thì tìm Trần Văn Nghĩa, nhận tài liệu tôi không nhiều, lời trong lòng cũng có lo lắng, giống Kiều Cảnh Thần, dừng một chút tôi vẫn nói Tổng Giám Đốc, Phó trước đây tôi đều phụ trách, mảng xây dựng Hạ Vĩ là công ty, khoa học kỹ thuật điện tử, hơn nữa, trước đó tôi không tiếp xúc với việc kiểm toán công ty, những chuyện này luôn là Trần Văn Nghĩa chịu, trách nhiệm tiếp tục để anh ta phụ, trách đi, đôi mắt đen của Phó Thắng. Nam quét về phía tôi, lông mày anh, Tuấn cao lại, giám đốc Thẩm cô, có hiểu trách nhiệm của mình ở vị, trí giám đốc này không? Tôi sững sờ, nhìn anh gật đầu, tôi hiểu nhưng, không có nhưng nhị gì nữa. Nếu cô đã ngồi ở vị trí giám đốc, thân là cổ đông được chọn của công ty cô có quyền làm quen với bất kỳ bộ phận nào trong công ty. Dứt lời anh nhìn Kiều Cảnh, Thần, bắt đầu bàn giao nhiệm vụ, tôi cầm tư liệu trong lòng, cũng biết không có cách từ chối. Việc này, hơn nữa lượng công việc. Lần này rất lớn, trở lại phòng làm việc của mình tôi gọi Hoàng Nhược Vi tới, bảo cô ấy cố gắng sắp xếp thật tốt, trong khoảng thời gian này chú ý quan sát thị trường của Hạ Vĩ có, lẽ không tới mấy ngày chúng tôi sẽ bắt đầu bận rộn rồi, chỉ là chuyện kiểm toán công, ty tôi đến bộ phận tài vụ kiểm tra, một chút không xem không biết, xem một cái đã giật mình, việc kiểm toán công ty đã bắt đầu rồi, người phụ trách bộ phận tài vụ là Lâm Gia Hân đưa tất cả báo. Cáo tài vụ cho tôi, nói, giám đốc, Thẩm xem thử di tất cả báo cáo tài, vụ hiện tại đều TH đây, năm nay kiểm toán phải thêm cả bên của. Tổng giám đốc Kiều nên lượng, công việc sẽ khá lớn, tổng giám, đốc phó có ý muốn giao việc kiểm, toán năm nay cho bên Tinh Kỳ làm, tôi lật sổ sách khẽ gật đầu, có chút đau đầu nói, được tôi biết, rồi tôi xem thử trước ngoài ra cô, giúp tôi phân loại số liệu kiểm toán, những năm qua của An Cường cho tôi, vâng, dặn dò xong, tôi ôm tư liệu về. Phòng, Hoàng Nhược Vi bận rộn, một trận bước vào thấy tôi đang vùi đầu trong một đống sổ sách, mở miệng nói, giám đốc Thẩm, vừa rồi có tổng giám đốc của An. Cưỡng là Lư Hải Thiên gọi điện tới, bảo là muốn hẹn gặp cô, liên quan đến chuyện tiền, bạc nếu An Cường và tập đoàn, Phó Thiên ngừng hợp tác có lẽ, phải tổn thất hơn mấy tỷ thảo nào, anh ta vội vàng muốn gặp tôi, nhưng nếu Phó Thắng Nam không muốn hợp tác với anh ta chắc là, trong chuyện này còn có ẩn tình. Mà tôi không hiểu được tôi không, thể tiếp tục chào hỏi với tên Lư Hải, Thiên này, nhìn về phía Hoàng Nhược Vị tôi nói, bảo là tôi không có thời. Gian, từ chối đi, ngoài ra, giúp tôi, liên lạc với Tổng Giám Đốc của Tinh, Kỳ, tôi muốn gặp anh ta, hơn nữa, cô hãy gửi cho tôi danh sách, những công ty đã được Tinh Kỳ, kiểm toán mấy năm nay, vâng, Hoàng Nhược Vi rời, khỏi tôi lại vùi đầu vào đám số, liệu, bận đến xế chiều tôi ngồi lâu, nên đau lưng cả người đều nhức. Mỏi cực kỳ, đứng dậy ra khỏi văn, phòng, khu làm việc đã không còn, ai nữa, rót một ly cà phê tôi trở lại, văn phòng chuẩn bị gọi đồ ăn, xem, ra đêm nay phải ở lại công ty tăng, ca, vẫn chưa định về à, bất, thình lình TH cửa truyền tới giọng, nói, tôi ngần người, ngước mắt thấy, là Trịnh Tuấn Anh, tôi không khỏi cười hỏi, chẳng phải anh cũng chưa về ư, anh ta cưỡi nhạt, đưa cặp lồng, trong tay cho tôi, đây là món đầu, bếp Lý mới hầm, có lợi cho cơ thể. Của cô, tôi ngần người, nhìn anh ta, nói cảm ơn, vốn dĩ hai người không còn, chuyện gì khác nữa tôi cho là anh, ta đặt đồ xuống rồi sẽ đi không, ngờ rằng anh ta vẫn đứng đấy, trong lúc nhất thời tôi không tìm, được đề tài trò chuyện với anh ta, dứt khoát giữ im lặng, chuyên kiểm toán công ty, năm nay Thắng Nam giao cho cô, làm à, anh ta tìm một chỗ ngồi, xuống, nhìn tôi mở miệng nói, tôi gật đầu, ừ, tôi không rảnh, việc này lắm, có chút đau đầu. Anh ta gật đầu, dường như rất tán thành, năm nay vừa tròn một năm công ty lên sàn chứng khoán, việc kiểm toán cũng khác với những năm trước rất nhiều, bất cần, một cái là sẽ xuất hiện sai lầm cổ, phiếu của công ty tụt dốc không ít, công ty bởi vì kiểm toán hàng năm, mà dẫn đến phá sản, anh ta nói rất nghiêm túc tôi, dừng công việc trong tay nhìn anh ta tiếp tục nói, hơn nữa, năm nay lại đổi công ty kiểm toán, cô phải làm việc phải cực kỳ cần, thận đấy, đây là nhắc nhở tôi biết. Phó Thắng Nam biết kiểm, toán không phải thế mạnh của tôi, tại sao còn muốn giao chuyện này cho tôi, một khi mắc sai lầm tập, đoàn Phó Thiên sẽ phải trả giá đắt, quá mạo hiểm tôi, không hiểu dụng, ý của Phó Thắng Nam, anh ta ngồi thẳng người dậy, nhìn tôi nói, nếu như cô làm tốt chuyện này, cổ phần mà ông Phó để lại dưới danh nghĩa của cô sẽ được chuyển tới danh nghĩa của cô, một cách danh chính ngôn thuận, quyền sử dụng và quyền chỉ phối, đều nằm trong tay cô cũng sẽ từ giám đốc biến thành đối tác của công ty. Dừng một chút, anh ta chỉnh lại quần áo tiếp tục nói, nhưng nếu việc lần này cô làm hỏng tập, đoàn Phó Thiên sẽ xảy ra chuyện, mà cô cũng có thể đối mặt với nguy cơ phải hoàn toàn rời khỏi tập. Đoàn Phó Thiên, tôi nhíu mày trong lúc nhất, thời không biết nên nói gì. Phó Thắng Nam dùng toàn bộ tập đoàn Phó Thiên giúp tôi đánh cực hay là tôi không tiếp tục suy nghĩ, thầm ý trong chuyện này, khép sổ, xách lại MTS cặp lồng anh ta mang tới, nhìn anh ta nói tôi nhận dự án của Hạ Vĩ, ngoài ra tại sao Phó Thắng Nam lại kêu tôi lưu ý hướng đi của Hoàng Hiên. Trịnh Tuấn Anh hơi nhíu mày, như đang ngẫm nghĩ, một lúc lâu, sau nói, nửa năm trước vì mắt xích tài chính của Hạ Vĩ đứt gãy, nên đã bị tập đoàn Phó Thiên thu mua, giai đoạn trước việc quản lý luôn nghiêm ngặt, bây giờ giao cho cô, có thể Thắng Nam muốn cô tiếp xúc với nhiều công nghệ mới hơn, dù sao đã có chính sách, trong tương lai nhà nước sẽ ủng hộ Internet và các công ty điện tử, công nghệ phát triển, có lẽ sau này, đa phần sản nghiệp của tập đoàn Phó Thiên đều là công nghệ mới, chắc là muốn cô làm quen sớm. Dừng một chút, anh ta nói tiếp, về phần Hoàng Hiên, có lẽ là sau này Thắng Nam có ý định thu mua Hoàng Hiên nên bảo cô chú ý, hẳn là muốn xem thử sự phát triển của nó trong giai đoạn sau. Tôi gật đầu, nhẹ nhàng uống vài ngụm súp giường, như thật sự khá ngon. Nhìn anh ta nói, cảm ơn sự chăm sóc của anh trong khoảng thời gian này. Anh ta cười, đứng dậy chuẩn bị đi, anh muốn về à? Tôi mờ miệng, nhìn sắc trời đã gần như tối đen bên ngoài, anh ta ừ một tiếng, mờ miệng nói, buổi tối còn có cuộc hẹn tôi Hải đi một chuyến. Tôi gật đầu, trong lòng hơi thất vọng, vốn dĩ còn nghĩ nếu rảnh có thể cùng ăn khuya. Thấy anh ta đi, tôi uống súp, tiếp tục xem tư liệu một lát, cho đến khi cả mông cũng không chịu nổi mới kết thúc công việc rời khỏi. Lên xe còn chưa nổ máy, Vũ Linh đã gọi điện tới, nhìn đồng hồ đã 10 giờ. Tôi nhận điện thoại, cô ấy lập tức mờ miệng nói, cưng à, cậu đoán xem bầy ghi tớ đang ở đâu. Nghe giọng điệu này của cô ấy, tôi suy nghĩ một lát rồi nói, thành phố Yên Tích hóa nó chứ. Cô ấy thốt ra một câu, cô hai à, cô chán quá đi, chẳng có chút thú vị nào hết. Nghe ý câu này của cô ấy, tám phần là tôi đã đoán đúng. Tôi cười nói với điện thoại, đâu phải cậu mới quen tớ ngày đầu sao, rồi tìm được mặt tiền thích hợp chưa. Đọc full tại chuyên.one, cách chương.